Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Đào Thành Động Kế Hoạch. Yanbis thổ không thể so địa cầu. Ở đây, Đào Thành Động chuyện này có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Con TT xuất hiện khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt, mấy cây xước mang dô liền từ trên người nó chạy nhanh mà ra. Đồng thời bắn về phía ở đây vài tên hồng hạt chiến sĩ. Cong cong cong cong cong. Hai tên nội phủ tu sĩ không phải trang trí. Trực tiếp đỡ làn công kích này. Nhưng mà con TT này một tay tản ra nhưng chỉ là đánh nghi binh. Hai tên nội phủ kỳ chống đối xước mang dô đồng thời. Con TT bỗng nhiên cắn nát ngậm trong miệng một hạt châu. Mạnh mẽ phong linh lực thời khắc này trực tiếp ở nơi đóng quân trung tâm bầu trời nổ tung. Gió rất lớn, bỗng nhiên đập về phía mặt đất. Hết thảy nô lệ đều ở gió mạnh dưới bị hất bay ra ngoài. Này một tay khá giống mẹ thật vất vả đem trên đất nát trang giấy quét đến cùng một chỗ. Sau đó ngươi nắm cây quạt dùng sức nhi đập một hồi loại cảm giác đó. Hô, một quyền này tuyệt đại đa số người đều bay ra ngoài vượt qua 1 km khoảng cách. Sau đó mới tầng tầng đập xuống đất. Cũng may bọn đầy tớ cơ bản đều là nội phủ kỳ tu sĩ. Đại thể chỉ là va choáng váng đầu hoa mắt. Cũng không được cái gì đại thương. Thú vị chính là gần 30 tên nô lệ. Bọn họ bay ra phương hướng là 4 phương 8 hướng. Vậy thì cho đến tiếp sau bắt lấy công tác tạo thành không nhỏ khó khăn. Con TT từ chui ra mặt đất đến thổi bay nô lệ. Toàn bộ quá trình không đủ 2 giây. Nước chảy mây trôi giống như vậy. Xem ra là trước đó chuẩn bị đầy đủ. Lúc này nơi đóng quân bên trong 2 chiếc vận tải xe bị lật tung. Món nhỏ vật phẩm hầu như một cái không dư thừa. Liền tàn tạ 2 chữ cũng không đáng xưng là. Nhất định phải hình dung. Chính là sạch sẽ. Mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Liền đất mặt đều không còn lại. Con TT làm một đợt sau đã nghĩ khoan đất rời đi. Nó bước kế tiếp hẳn là đi tìm đến Lilith. Gồm nàng mang đi. Nhưng mà con TT 2 cái chân trước vừa đĩa. Một giây sau, mặt đất dĩ nhiên liền bị một tầng thâm hậu băng xương hoàn toàn bao trùm. Cong một tiếng, con TT này một đâm. Không chui vào, trong doanh địa 2 vị nội phủ kỳ đã nổi giận. Bọn họ phản ứng cực nhanh. Quyết không cho phép con TT tiếp tục trốn xuyên làm loạn. Mấy người các ngươi đi bắt người. To con tu sĩ đối với vài tên trúc cơ kỳ hô một câu. Sau đó một chiêu kiếm chém ra. Cùng đồng bạn đồng thời cắt về phía con TT dày nặng da lông. Phải. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lắc lắc hồn tương tương đầu. Không lại quản nơi đóng quân. Mà là chia làm 5 cái phương hướng. Hướng phân tán chạy trốn bọn đầy tớ đuổi theo. Nơi này địa hình vẫn tính trống trải. Bọn đầy tớ thật muốn chạy cũng không dễ dàng. Chỉ có điều trúc cơ kỳ tu sĩ không thể phi hành. Bắt người hiệu suất chỉ định còn kém hơn rất nhiều. Mấy trăm mét ở ngoài. Diêu An Hổ thấy cảnh này rốt cục nổi giận. Ngươi muốn chết. Trước hắn sợ có ngoài ý muốn không có đem hết toàn lực truy sát Đỗ Lan. Thời khắc này rốt cục biết được Đỗ Lan kiếm chuyện năng lực. Lúc này Diêu An Hổ lắc người một cái xuất hiện ở Đỗ Lan trước người. Pháp tướng cùng vũ khí cùng xuất hiện, cùng một người khác phối hợp, một chiêu kiếm bên dưới dĩ nhiên đâm thủng Đỗ Lan giáp bảo vệ. Đem hắn bụng dưới đâm cài đối với xuyên, phốp, Đỗ Lan phun ra một ngụm máu tươi, Đỗ Lan trong lòng một bẩm, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể cùng 2 người này đọ sức một hồi. Kết quả vẫn là đánh giá cao chính mình, 2 người toàn lực làm bên dưới. Chính mình dĩ nhiên một đòn liền bị trọng thương, mà bị hắn mang nhiều kỳ vọng con TT cũng không thể thành công thoát ly chiến đoàn. Bị 2 tên nội phủ kỳ tu sĩ kéo chặt lấy, căn bản không cho nó chui xuống đất cơ hội. kế hoạch đã bắt đầu mất khống chế. Vù, một luồng mạnh mẽ linh lực ở Đỗ Lan trên người nổ tung. Đỗ Lan mạnh mẽ đem Diêu An Hổ kiếm chấn bay ra ngoài. Chính mình thì lại trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước. Tiếp theo lại là một luồng tương đồng linh lực rung động. Đỗ Lan lần thứ hai lướt ngang gần 1000 mét. Gào, khoảng cách, hắn hiện tại đã không có cách nào lại quản Lilith. Nhất định phải rời đi. Bàn bạc kỹ càng, muốn chạy. Chậm, lão Trương ngươi lưu lại bắt người. Chính ta đi làm thịt tiểu tử này. Diêu An Hổ dưới chân linh quang lóe lên, ở bí pháp gia trì dưới, trực tiếp xuyên ra gần 1000 mét, gào, xuất hiện lần nữa ở Đỗ Lan phía sau. Hắn không chuẩn bị lại lưu thủ, mà bị gọi lão Trương tu sĩ thì lại quay người lại, hướng phụ cận chạy trốn nô lệ đuổi theo. Giết người là thứ yếu, trước hết đem chạy trốn nô lệ một lần nữa tập trung lên. Lilith vận khí không tệ, hoặc là bị đặc thù chăm sóc, trước con TT cái kia một nổ, đem Lilith bắn bay gần 2 km, cuối cùng rơi vào một chỗ cồn cát sau khi, bình nguyên tuy rằng trống trải, đàn lị lị tia nhưng là mượn cồn cát làm công sự. Tạm thời thoát ly thương đoàn tầm mắt, thẳng thắn nói, Lilith cảm thấy tuy rằng Đỗ Lan cái kia một đợt rất kinh diễm. Ngoài dự đoán mọi người, nhưng cuối cùng chân chính muốn chạy trốn rơi, e sợ cũng là cơ hội xa vời. Hai cái chân chạy, còn có thể nhanh qua trên trời bay hay sao? Chỉ cần cái kia mấy cái nội phủ kỳ tu sĩ rảnh tay. Dù cho chính mình chạy xa, cuối cùng 8-9 phần 10 cũng sẽ bị nắm về. Huống chi 5 tên trúc cơ kỳ đã từ nơi đóng quân phân tán đuổi tới. Chính mình căn bản không có cơ hội chạy quá xa, nhưng cũng không phải một chút hy vọng sống đều không có. Con TT cho Lilith linh cảm, nơi này vừa vặn là tầm mắt điểm mù. Nếu như đào cái động, Lilith không đánh qua động, nàng tuy rằng không thể như con TT như vậy ở thổ bên trong tùy ý ngang qua. Thế nhưng đào một vừa vặn vùi lấp thân thể hố chỉ là vấn đề không lớn. Nói làm liền làm, nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai đối lập xốp. Lilith cũng coi như là bạo phát hết thảy tiềm năng. Trước ở Hồng Đô Thành bên trong không làm việc là thực ở không có cơ hội. Lilith chỉ có thể lựa chọn tự giận mình. Hiện tại có cơ hội, nhất định phải đụng một cái. Ai cũng không muốn trở thành nô lệ không phải. 200 mét có hơn. Mục tiêu Bạch Chính sải bước lao nhanh, phía sau hắn chính là một tên trúc cơ kỳ truy binh. Cùng trúc cơ kỳ đánh thì đánh có điều, nhưng luận chạy, trúc cơ kỳ cũng không thể so mục tiêu Bạch nhanh quá nhiều. Chí ít không phải loại kia nghiền ép giống như nhanh. Mục tiêu Bạch mắt thấy phía sau lão binh cùng mình càng ngày càng gần. Khoảng cách đã rút ngắn đến khoảng 100 mét. Vào lúc này, mục tiêu Bạch vừa quay đầu, dư quang dĩ nhiên nhìn thấy chính cong lên cái mông ở cồn cát mặt sau đào thành động Lilith. Lilith cái này động đánh rất nhanh, mắt thấy liền muốn đem thân thể đều vùi vào đi tới. Này tương đương, Lilith, mục tiêu Bạch tặc hưng phấn hô một cổ họng, hắn tay hướng về Lilith phương hướng vung mạnh, chân nhưng đồng thời hướng chạy ngược phương hướng. Lilith nghe được mục tiêu Bạch gọi trong lòng mình một giật mình. Sau đó nàng vừa quay đầu, vừa vặn cùng mục tiêu Bạch phía sau cái kia lão binh đối diện lên. Đồ vô lại, Lilith chửi thầm một câu, đứng dậy liền chạy, mà lão binh nhưng là trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Từ bỏ mục tiêu Bạch, quay đầu nhìn về Lilith vọt tới. 17 triệu, 11, 5 ước. Không phải ngu ngốc cũng có thể coi là rõ ràng. Lilith lần này nhưng là khí hỏng rồi. Nếu như mục tiêu Bạch không gọi nàng, lại cho nàng mấy giây, nàng liền thật có thể đem mình cho chôn. Tuy nói đến thời điểm có thể hay không tránh thoát đi vậy là mặc cho số phận. Có thể dù sao cũng hơn như vậy cường chứ. Mặt sau cái kia trúc cơ kỳ nếu nhìn chằm chằm chính mình, liền tuyệt đối không thể từ bỏ. lần này chính mình 100% phải đi về. Khó ư, khó ư, khó ư, khó ư. Lilith một bên lao nhanh vừa mắng Mục Tiêu Bạch. Thực sự là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cùng Cao Kiện nơi đến, sẽ không có một tốt bánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.